Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ma quỷ huấn luyện viên cá ướp muối vương. Ba vị đại hiệp, có thể hay không, buông tha nhỏ, tiểu còn có ba bình rộng rãi rơi giấu ở quỹ bảo hiểm. Còn có một bao khoai tây chiên, một đồng bắp rang, bơ vị. Tất cả đều cho các ngươi. Dương Ngữ ba người ngồi ở ba cái ghế, trên tay cầm lấy thu được tới rộng rãi rơi, bắt chéo hai chân, đối với trên giường bị Tiểu Cao cái mũ bai lấy Cao Mậu tiến hành tam đường hội thẩm. Tiểu Cao cái mũ, ban thưởng ngươi, văn nhân phương thần cho Tiểu Cao cái mũ huy, cho ăn, mấy hạt bắp rang. Tiểu Cao cái mũ cao hứng địa kính mắt đều thiếu chút nữa cười. Cao Mậu nhìn xem như thế không có cốt khí Tiểu Cao cái mũ, trợn mắt một cái, bất quá, nhưng trong lòng thì lỏng hảo một hơi. Nếu như tin tức này báo cho Dương Ngữ ba người, bọn họ lại không có cái gì biểu hiện, kia Cao Mậu nội tâm cũng sẽ rất khó chịu. Hiện tại như vậy, đánh qua ồn ào qua, Cao Mậu nội tâm cũng chỉ có cảm động. Cao Mậu, sự tình như thế nào như vậy đột nhiên a? Chúng ta ba cũng không có một chút chuẩn bị. Dương Ngữ ý chào một cái. Tiểu Cao cái mũ nhanh chóng cho Cao Mậu mở trói. Cao Mậu gõ này Tiểu Cao cái mũ một cái hạt rẻ. Sau đó tiếp tục mang hồi đầu mình. Tiểu Cao cái mũ ủy khuất địa gãi gãi đầu. Bất quá, rất nhanh liền không có tim không có phổi địa bắt đầu gặm lên bắp rang. Các ngươi đoán, hôm nay ta gặp ai? Cao Mậu cười hắc hắc địa chà chà tay, cũng đi theo ăn lên đồ ăn vặt. Nếu là trực tiếp tìm ngươi, chúng ta lợi xà doanh giáo quan trung quy có a. Hồng Khôn cười nói, Hồng xà giáo quan, còn có, Dương Ngữ, đoán chừng cái kia ngươi đời này đều quên không giáo quan. Cao Mậu cười trêu chọc, khác ta liền không nhận ra. Đủ giáo quan, Dương Ngữ lựa chọn lông mày, người huấn luyện viên này vẫn khấu trừ hắn 50 cái quân công phân. Dương Ngữ đương nhiên quên không, ta cứ nói đi, Cao Mậu nhìn Hồng Khôn cùng văn nhân phương thần nhất nhãn. Ba người đồng thời cười rộ lên, Dương Ngữ lắc đầu, giảng đạo lý nha, Hồng Khôn, văn nhân phương thần. Chúng ta ba hẳn là cũng có thể như Cao Mậu đồng dạng có chuyên môn bị kêu đi đãi ngộ a. Làm sao lại Cao Mậu đi một mình rồi? Đúng vậy a, đúng a. Đúng rồi, Cao Mậu lúc này rất thông minh mà hỏi, nếu như gọi các ngươi đi, các ngươi sẽ đi quân doanh sao? Vấn đề này có thể nói trực tiếp hỏi lại đến điểm tử thượng, Dương Ngữ ba người đáp án hẳn là cũng sẽ là văn nhân phương thần gia đình tình huống, dĩ nhiên là sẽ không đi. Hồng Khôn phải ở trong đại học hảo hảo tìm muội tử, hảo hảo sống, vậy cũng khẳng định không có khả năng. Dương Ngữ trong nhà còn có một cái Tiểu Ngọc muốn chiếu cố. Ta rất muốn đi, siêu cấp đến muốn đi. Ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, huấn luyện quân sự thời điểm. Nguyên lai trong quân doanh có thể mang cho ta thần kỳ như vậy cảm thụ. Loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác thành tựu. Cao Mậu nhắm mắt lại, 10 phần say mê, phảng phất trước mắt lại nhớ tới tại lợi xà doanh tuyển chọn thời điểm bị giáo quan khen ngợi cái. Kia cảnh tượng, quân doanh tỉnh lại Cao Mậu trong nội tâm loại nào đó chấp niệm. Ai, các ngươi ba như thế nào? Không ăn bắp rang. Cao Mậu mở mắt ra, vẻ mặt mộng bức, trong phòng ngủ ba người nhao nhao thả tay xuống trong rộng rãi rơi. Xoay người sang chỗ khác thu xếp đồ đạc. Chỉnh lý gì a? Dương Ngữ lớp huấn luyện buổi tối hôm nay 7 ấn mở ban. Hiện tại 5 giờ rưỡi, đương nhiên là sớm đi thiên vị. Cao Mậu ngươi luôn sẽ không quên a. A đúng đúng đúng đúng. Dương Ngữ, văn nhân phương thần. Cao Mậu, chờ ta một chút a. Cao Mậu một chảo trực tiếp cầm vẫn còn ở ăn bắp rang Tiểu Cao cái mũ ấn tại trên đầu mình. Tiểu Cao cái mũ trên mặt còn thừa lại đối với bơ vị bắp rang khát vọng. thế nhưng là kia dần dần từng bước đi đến 403 phòng ngủ. Để cho tiểu cao cái mũ chảy xuống hối hận nước mắt. Sớm biết vừa mới sẽ không ăn như vậy văn nhã, nên trực tiếp tấn tấn tấn lấy ra quán. Xuất hiện đi, ua to tô, sidra, chuẩn bị sẵn sàng a. Chỉ có khoảng cách gần thấy được Dương Ngự cá ướp muối vương. Cũng chính là tại thủy trì sân bãi bên cạnh, văn nhân phương thần cùng hồng khôn mới có thể cảm nhận được cá ướp muối vương trên người uy áp. Cái đó và trên khán đài cảm nhận được hoàn toàn bất đồng. Ua to tô cùng sidra cũng giống như vậy. Nếu không phải cá ướp muối vương nhận thức hai vị này đồng bọn, đồng thời trên người thu hồi đại bộ phận đều khí thế, bằng không bọn họ rất có thể sử dụng như những người khác Pokemon đồng dạng bởi vì bị đe dọa khí chàng hù đến mà chạy chạy. Tiểu cao cái mũ, đi thôi. Cao Mậu mang trên đầu tentacool để vào trong ao. Tiểu cao cái mũ hưng phấn mà nhìn trước mắt cá ướp muối vương. Đây chính là hắn muốn ôm bắp chân. Thật thô, hảo cường tráng, thật cao sâu sắc chân. Dương Ngự, kế tiếp huấn luyện như thế nào liền nhìn ngươi. Úa to tô, muốn hảo hảo quý trọng như vậy huấn luyện cơ hội. Tạp meo, úa to tô chăm chú gật đầu. Sidra, ngươi cũng giống như vậy. Hô, Dương Ngự nhìn thấy đám bạn cùng phòng Pokemon đều chuẩn bị cho tốt. Vì vậy hướng phía cá ướp muối vương phương hướng gật gật đầu. Cá ướp muối vương, còn nhớ rõ tiểu bạch mà. Người vị thứ nhất Pokemon huấn luyện viên. Còn nhớ rõ nàng phương thức huấn luyện mà. Hiện tại, ua to tô, sidra, tiểu cao cái mũ. Chúng ba chính là người nhóm đầu tiên đệ tử. Giống, cá ướp muối vương trong lòng là thập phần hưng phấn. Mà quỷ huấn luyện viên tiểu bạch. Hắn thế nhưng là cả đời đều sẽ không quên Hải Dương công viên điêu gong trong quán kia đoạn kinh khủng huấn luyện thời gian. Hiện tại, hắn cũng sắp biến thành ma quỷ huấn luyện viên. Giống giống, như vậy cảm giác, quá thoải mái, chờ mình có hay không có. Tiểu Bạch, văn nhân phương thần gật gật đầu. Lúc trước Dương Ngự tại huấn luyện quân sự thời điểm nói chuyện phiếm thì từng nói qua. Cá ướp muối vương tại huấn luyện quân sự lúc trước có một đoạn khó khăn huấn luyện thời gian. Cũng chính là có kia đoạn khó có thể quên thời gian. Có lẽ mới khiến cho cá ướp muối vương có hôm nay à. Từ bắt đầu huấn luyện lên, bọn họ liền không phải ngươi đồng bọn, mà là ngươi đệ tử. Mà cá ướp muối vương ngươi, chính là duy nhất huấn luyện viên. Ở chỗ này, ngươi chính là chúa tể. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Nếu muốn Pokemon trở nên mạnh mẽ, phải trợ giúp chính mình đồng bạn, không thể bởi vì tình bạn mà mềm lòng. Yên tâm Dương Ngự, chúng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng cá ướp muối vương. Văn nhân phương thần gật gật đầu. Hắn ua to tô từ sinh ra đến bây giờ đồng dạng kinh lịch không ít huấn luyện. Tại cái này thế giới Pokemon, Pokemon phát triển không chỉ có cần huấn luyện ra quan tâm cùng tấm lòng yêu mến, đồng dạng cũng cần có huấn luyện thời điểm nhẫn tâm. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu. Đây là tất yếu Pokemon huấn luyện. Cá ướp muối vương, dùng Twister, hình thành thủy Whirlpool, công kích chúng. Ua to tô, sử dụng Water Gun, chịu đựng. Sidra, Twister, tiến hành đánh trả. Tiểu cao cái mũ, tìm đúng cơ hội, sử dụng bay. Giống, cá ướp muối vương một khối lân phiến, thủy lưu thường thường vững vàng. Lúc này, một cái tiểu tiểu cá ánh mắt nhanh chóng địa nhìn trước mắt gần trong gang tấc cảnh tượng. Giỏi quá, giỏi quá, Gyarados đại đại cố gắng lên. Tại nó trong mắt vô cùng đơn giản, chỉ cần đứng ở Gyarados đại đại đối diện ra chiêu, đều là xấu ngân, xấu ngân xấu ngân xấu ngân. Cái gì? Không phải nói lớp huấn luyện 7 giờ mới bắt đầu sao? Như thế nào như vậy cũng sớm đã đi sân thi đấu huấn luyện? Đây không phải mới 6 điểm không được à? Sidra, Ua to tô, Tentacool, à, là 4034 người. Được được được, ta biết. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên vị a, bất quá, thiên vị cũng phải chú ý Pokemon huấn luyện thì an toàn. Trung quy, đây là Gyarados a. Uy, siêu năng bảo vệ vị trí mà. Hiện tại liền phái 2 mũi đội ngũ đi dựng live screen cùng phản xạ thuẫn. Trước kia đích thị là 7. Thời gian có biến, hiện tại hãy đi đi. Hiệu trưởng đón lấy lại đả thông một cái khác điện thoại. Trường học Pokemon bệnh viện mà. Phái một vị bác sĩ hoặc là y tá. Mang một cái chansi đi sân thi đấu. Thời gian sớm, hiện ở bên kia đã có tạm thời huấn luyện. Thanh âm an tĩnh, phòng làm việc của hiệu trưởng chỉ còn lại hiệu trưởng ung dung thanh âm. Dương Ngự, a Dương Ngự, trường học có thể giúp đỡ. Đã tải tận lực, cũng không biết người lớp huấn luyện hội sẽ không xuất hiện hảo hiệu quả a. Alakazam, chúng ta bây giờ đi sân thi đấu khán đài xem một chút đi. Thuấn gian di động, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.